Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, giết chóc. Cella City, một tòa cao ốc chóp đỉnh, một cái to lớn túi lớn bày tại cao ốc đỉnh nơi hẻo lánh. Nhiếp Phá toàn bộ người đều núp ở rồi túi vải dày bên trong. Mượn dùng túi vải dày ẩn tàng bóng người, Nhiếp Phá hư phát điệu hát dân gian, nhanh chóng mở ra vali đựng súng đem súng ngắm cho cầm rồi ra đến. Nhanh chóng lắp ráp bắt đầu. Tại băng đạn nội, Nhiếp Phá đem một mai điêu khắc lấy long văn màu vàng viên đạn nhét đi vào. Sau đó đem băng đạn lắp đi vào. Hô, đối phó một cái lâu la đều muốn dùng long văn đạn. Nhiếp Phá đem súng ngắm nhấc lên nói, này viên đạn tiền thật nên để Diệp Sát thanh toán. Nhiếp Phá một bên nói lấy, một bên đem súng ngắm lắp xong, sau đó đem thân thể thiếp lên rồi báng súng, tiếp lấy con mắt nhắm ngay ống nhắm, căn cứ trong ống ngắm, cho thấy sức gió, độ ẩm, khoảng cách chờ số liệu. Nhiếp Phá chậm rãi điều chỉnh, sau đó rất nhanh khóa chặt rồi chính mình mục tiêu. Một tên chừng 30 tuổi nữ tính, ta là một cái nho nhỏ viên đạn. Nhiếp Phá nhẹ giọng nỉ non nói, tác dụng duy nhất, tiếng súng vang lên, một đạo ánh vàng đột nhiên lướt qua trời xanh, xéo xuống, hướng lấy đường góc vọt tới. Tên kia nữ nhân mãnh liệt xoay người lại, liền nhìn thấy một đầu năm chảo kim long, dữ tợn xuất hiện tại trước mắt mình. Tiếp lấy nữ nhân cái trán liền nổ tung một đạo huyết hoa. Thân thể té ngửa về phía sau trên mặt đất. Nhiếp Phá giờ phút này mới đưa nửa câu nói sau nói xong. Chỉ có dùng để giết người. Nhiếp Phá đứng dậy, đem chèo nham dây thừng từ cao ốc chóp đỉnh ném xuống. Chèo tốt móc, liền thả người mà rơi. Đòi xuống đến mặt đất sau, nhanh chóng biến mất ở đường góc. Black Forest City, tàn phá thư viện, tiểu mập mạp tựa ở cửa bên, tùy ý lật lấy hỗn tạp, trong miệng không biết rõ đang ăn lấy cái gì, thỉnh thoảng đưa tay nhìn xuống thời gian, tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ đột nhiên xuất hiện, lập tức hai đoàn nóng bỏng đồng lửa tại trong đồ thư quán nổ tung, ngọn lửa hướng lấy bốn phía tuôn ra mở. Thậm chí phá vỡ cửa lớn, trực tiếp hướng ra phía ngoài sông rồi ra đến. Tiểu mập mạp che bịt lỗ tai, một bộ rất sợ sệt bạo tạc bộ dáng. Sau đó chờ ngọn lửa tán đi, tiểu mập mạp đem thân trên đen xám vuốt ve. Huy, tiểu mập mạp hướng lấy mặt bên hồ nói, không biết rõ chết hay không, đi xem một cái, không chết liền bổ hai đạo. Mục Khiết Vân từ nóc nhà trên nhảy rụng xuống tới, gật gật đầu sau, liền đi vào thư viện, chung quanh giá sách hoàn toàn bị nổ tan rồi. Tại nơi hẻo lánh vị trí, Mục Khiết Vân thấy được rồi hai tên nam nhân, bị tạc máu thịt be bét, nám đen khắp người, một người trong đó đã chết rồi, một người khác vẫn còn đang dùng răng, hướng về phía trước ngọ nguậy thân thể. Nhìn thấy Mục Khiết Vân thời điểm, giấy giụa lấy nói, cứu ta, sau đó, Mục Khiết Vân trong tay giao quân dụng, liền cắt đứt hắn cái cổ, tử vong đoàn tàu sân ga, cửa ra vào, Diệp Sát ngồi tại cửa vào bên cạnh kim loại cái ghế trên, bên giường trên một tờ giấy, khăn tay trên để đó một chút đậu phộng, mà Diệp Sát trong tay thì cầm lấy một bình rượu, uống một hớp rượu. Ném mấy hạt đậu phộng tiến trong miệng, Diệp Sát bộ dáng, ngược lại là lộ vẻ phi thường hài lòng, thật muốn như thế tuyệt. Lúc này, Hạ Thiên âm thanh vang lên, ngay tại Diệp Sát cách đó không xa. Hạ Thiên đứng ở đằng kia, hai tay đều thu tại rồi trong túi quần, dùng sức siết chặt, móng tay đã đâm vào thịt bên trong, ta chỉ là ngồi ở chỗ này uống rượu. Nhưng cũng không có làm gì. Diệp Sát nhìn hướng Hạ Thiên, trêu tức nói, đúng rồi, ngươi muốn đi cứu người, đúng không? Kia nhanh đi a, đừng tại đây mà trì hoãn rồi. Diệp Sát một bộ vì Hạ Thiên suy nghĩ bộ dáng, nhưng Hạ Thiên rất rõ ràng, chính mình chỉ cần rời đi Tử Vong đoàn tàu sân ga, Diệp Sát tất nhiên sẽ cùng ra đến, sau đó liền một trận chém giết, có người sẽ chết, có người sống lấy, đây là kiện hỏng bét sự tình. Càng hỏng bét là, Hạ Thiên biết rõ rất lớn xác suất chết một cái kia lại là chính mình. Hạ Thiên trong lòng xuất hiện rồi cảm giác vô lực, chỉ có thể mở miệng lần nữa lặp lại nói, thật muốn làm như thế tuyệt. Đúng thế, này một lần, Diệp Sát không còn đùa giỡn Hạ Thiên, trực tiếp đứng dậy, đem chai bia ném ra ngoài, tại Hạ Thiên trước mặt nện vỡ nát, lập tức lạnh lùng nói, ta nói qua, người tốt nhất cả một đời đợi tại Tử Vong đoàn tàu trên. Không phải ta liền đánh chết ngươi. Hạ Thiên nói, ta thừa nhận chính mình sai rồi. Lúc ban đầu thời điểm không nên khiêu khích ngươi. Nhưng tất cả mọi người là thừa vụ trưởng. Một chút nhỏ ma sát. Nhất định phải làm đến loại trình độ này sao? Diệp Sát cười rộ lên nói. Đúng thế. Hạ Thiên nắm đấm bóp càng chặt. Máu tươi từ khe hở bên trong chảy xuôi ra đến. Hạ Thiên cắn răng nói. Vì cái gì? Diệp Sát nói, đương nhiên là bởi vì ngươi đáng chết. Nếu như ngươi không hiểu rõ ý tứ, ta có thể thay cái thuyết pháp. Ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ta muốn giết ngươi liền giết ngươi. Ngươi nếu không phục, vậy liền tới giết rồi ta à? Hạ Thiên nói, ngươi nhất định phải liều cái lưỡng bại câu thương. Ngươi thật nhất định có thể giết ta. Ngươi vững tin chết không phải mình. Ta sẽ chết sao? Đại khái a, Diệp Sát tùy ý cầm ra một mai đậu phộng, ngón cái bắn ra, lọt vào trong miệng nhai nuốt lấy nói. Vấn đề là ta không quan tâm a, ta chỉ muốn giết rồi ngươi, hoặc là bị ngươi giết chết. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên nghiêng thân thể, tránh ra một con đường nhỏ, chỉ vào sân ga lối ra nói. Không bằng chúng ta thử một lần. Làm thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía trước. Hắn biết rõ chính mình nhất định phải ra tay. Nếu như không rời đi, chính mình nhân viên phục vụ sẽ bị giết không còn một mống. Đương nhiên, chỉ này mà thôi. Hạ Thiên cũng không để ý. Dù sao chết lại không phải mình. Chỉ bất quá, Hạ Thiên rất rõ ràng. Này lại có hậu di chứng. Tựa như Hạ Thiên âm Diệp Sát đồng dạng. Không cách nào bảo hộ chính mình nhân viên phục vụ, tuyệt đối sẽ bị người xem nhẹ. Không người nào dám đi theo Hạ Thiên, không người nào nguyện ý trở thành Hạ Thiên nhân viên phục vụ. Hôm nay qua đi, Hạ Thiên sẽ trở thành một tên chỉ huy một mình, mà lại, rất khó lại chiêu mộ đến nhân viên phục vụ. Này thừa vụ trưởng danh hiệu, tự nhiên cũng liền thiếu rồi rất nhiều ý nghĩa. Không có cái gì tác dụng lớn rồi. Như vậy, ra tay đi, rời đi Tử Vong đoàn tàu sân ga. Sau đó cùng Diệp Sát khai chiến. Sống, hoặc chết, đây là một đạo lựa chọn. Hạ Thiên nhìn lấy Diệp Sát. Diệp Sát khắp khuôn mặt là khinh miệt càng khinh thường. Cái này khiến Hạ Thiên dị thường phẫn nộ. Tên trước mắt xem thường chính mình. Một mực liền xem thường chính mình. Nhưng là, càng phẫn nộ, Hạ Thiên liền càng lùi co lại. Diệp Sát khinh miệt cùng khinh thường không có khả năng là không có chút nào lý do. Hạ Thiên đánh không lại Diệp Sát, liền Hạ Thiên chính mình cũng biết rõ này một điểm. Bầu không khí rất ngột ngạt, cái này khiến Hạ Thiên cảm giác có chút dày vò. Sau đó, Hạ Thiên lui rồi, Hạ Thiên chậm rãi lui về phía sau. Không có chọn rời đi Tử Vong đoàn tàu sân ga, mà là lựa chọn trở lại rồi Tử Vong đoàn tàu. Nhìn lấy Hạ Thiên bóng lưng, Diệp Sát tiếc nuối nói, thật sự là đáng tiếc rồi. Lúc đầu nghĩ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trực tiếp đem này phiền phức giải quyết rơi. Hiện tại xem ra chỉ có thể chờ lần sau. Diệp Sát muốn giết chết Hạ Thiên, hắn từ trước tới giờ không che giấu này một điểm. Tiếc nuối là Hạ Thiên tại này một trạm lựa chọn rồi nghỉ ngơi kỳ. Cứ như vậy, quyền chủ động ngay tại Hạ Thiên trong tay rồi. Hạ Thiên có thể chọn rời đi, hoặc là không rời đi. Nghỉ ngơi kỳ cũng không có nhiệm vụ hạn chế, thúc ép Hạ Thiên nhất định phải rời đi. Cho nên, nếu như Hạ Thiên lựa chọn núp ở tử vong đoàn tàu bên trong, Diệp Sát cũng không có cách nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?